Thái cổ cuồng ma, chương 61, vạn trọng chiến tông, cocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ở võ quốc Tây Bắc bộ trăm ngàn dặm ra ngoài, cũng chính là Thanh Liên Thiên vực đông bộ đông nam bộ thập vạn đại sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này từng là Thanh Liên Thiên vực đông bộ nổi danh cấm địa, tin đồn có vô số hung thú, linh thú chiếm cứ, mà vạn trọng chiến tông chính tọa lạc tại thập vạn đại sơn trung tâm vị trí. Nơi đây quần sơn vờn quanh, linh khí đậm đà, mà thập vạn đại sơn dễ thủ khó công, tạo thành một đạo tấm chắn thiên nhiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Bay gần một tháng, Tần Vũ đoàn người mới tới vạn trọng chiến tông. Dọc theo đường đi, Tần Vũ tất cả trong bóng tối ngưng tụ huyền lôi, kia phụ trách thu đệ tử tu vi ước chừng thiên nhân cảnh người đàn ông trung niên là nói năng thận trọng, cũng không có giao phó cái gì, dọc theo đường đi lạnh như băng, ngược lại thì vài tên vạn trọng chiến tông đệ tử bình thường cùng mọi người hòa mình, cùng còn lại thanh niên nam nữ đều là vây quanh long phi díu ra díu dít đàm luận. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà bị mọi người bao vây, Long Phi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thỏa mãn cùng vẻ ngạo nghễ, thỉnh thoảng phiết hướng Tần Vũ, kia bộ dáng giống như một kiêu ngạo tiểu khổng tước. Khi đến thập vạn đại sơn bầu trời, lúc Tần Vũ mở hai mắt ra, đứng ở to lớn trên phi kiếm, nhìn ra xa phía trước vô số đại sơn, Tần Vũ không chỉ có thán phục nơi này trùng trùng điệp điệp, vô số đại sơn tạo thành từng cái sơn mạch chiếm cứ ở đại địa chi thượng, từ bầu trời nhìn, như tất cả cự long chiếm cứ nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất kể là từ thiên địa linh khí hay lại là vị trí địa lý mà nói, nơi này đều là tuyệt cao tông chỉ, bởi vì, những thứ này sơn mạch là thiên nhiên, lúc một khi ở nơi này nhiều chút trên dãy núi bố trí hộ tông đại trận, như vậy uy lực tương hội tăng lên trên diện rộng, thậm chí có thể dẫn động thiên địa lực lượng dung nhập vào trong trận pháp. Nói cách khác, có thập vạn đại sơn, có thể đảm bảo vạn trọng chiến tông trường thịnh không suy. Anh nợ em một câu yêu thương. Phi kiếm ở sơn mạch bên bờ chậm chạp hạ xuống, trước lúc này, đã có gần ngàn tên thanh niên nam nữ ở phía dưới chờ đợi, những người này, hẳn là vạn trọng chiến tông tại cái khác thành lớn thu đệ tử. Tần Vũ đám người đến, hấp dẫn còn lại đệ tử mới vô chú ý, rối rít đưa mắt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Vũ chủ thành khảo hạch chẳng qua chỉ là đệ nhất quan, ở nơi này chờ đợi, người đủ sau, còn có một thi lại hạch, sau khi thông qua mới tính vạn trọng chiến tông chân chính đệ tử, các ngươi cũng chuẩn bị một chút đi. Tên kia lạnh như băng người đàn ông trung niên thấp giọng nói, liền xoay người rời đi cùng còn lại vài tên đang đợi vạn trọng chiến tông cao thủ đàm luận. Long Phi đang lúc mọi người bao vây xuống, ngồi ở một bên lẫn nhau đàm luận, mà Tần Vũ là ngồi một bên, ánh mắt quét qua từ còn lại thành thu lại thanh niên nam nữ, phát giác trong đó cũng không thiếu tư chất tuyệt cao hạng người. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Tần Vũ quan sát lúc kia vài tên vạn trọng chiến tông cao thủ đàm luận hấp dẫn Tần Vũ chú ý, chỉ còn lại thiên tự mạch Giang sư huynh cùng địa tự mạch Triệu sư huynh còn chưa có trở lại. Từ dĩ vãng đến xem, không biết lần này có bao nhiêu người có thể để cho thiên tự mạch địa tự mạch vừa ý. Anh nợ em một câu yêu thương. cocchuyenaudio.com. Nhớ lần trước thiên tự mạch chỉ lấy 5 vị, mà địa tự mạch là 18 vị chứ. Lần này hẳn chỉ có thể ít, sẽ không nhiều. Mỗi lần đều như vậy, thu đệ tử thiếu coi như còn phải từ chúng ta chiêu thu đệ tử bên trong chọn lấy. Lần này ta thu nhận đến một tên liệt viêm hỏa thể, sợ là lại sẽ bị thiên tự mạch chọn đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Có biện pháp gì, ai bảo thiên tự mạch cùng địa tự mạch mới là vạn trọng chiến tông chỉ chủ. Bọn họ có quyền ưu tiên lựa chọn. Tiếp tục như vậy, khí vận đại thiên tài đều tại thiên tự mạch cùng địa tự mạch, huyền tử mạch cùng hoàng chữ mạch, làm sao có ngày nổi danh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ ánh mắt lóe lên, quả không ngoài sở liệu, vạn trọng chiến tông cách cục cùng kiểu hoàn toàn phỏng theo thiên kỳ tông, cũng chia làm thiên địa huyền hoàng bốn mạch, trong đó lấy thiên tự mạch tốt nhất, mặc dù ở bốn mạch lưng chừng trời chữ mạch số người ít nhất, nhưng mỗi một vị đệ tử đều là tài năng ngất trời, đợi một thời gian, chỉ cần không chết yểu, đều đưa là vạn trọng chiến tông chỉ chủ. Thiên tự mạch sau khi theo thứ tự là địa tự mạch, huyền chữ mạch, hoàng chữ mạch, ba mạch đệ tử tất cả lấy tiến vào thiên tự mạch làm mục tiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước thiên kỳ tông vì có thể khích lệ các mạch đệ tử khắc khổ tu luyện, là không mai một thiên tài, thiết lập một cái cạnh tranh quy tắc, mỗi 3 năm 3 mạch cũng sẽ cử hành một trận đệ tử tỷ thí đại hội, người thắng có thể vào càng cao chữ mạch. Tỷ như, hoàng chữ mạch đệ tử top 10 có thể vào huyền chữ mạch, thông qua huyền chữ mạch top 10 liền có thể vào địa tự mạch top 10 mới có thể vào thiên tự mạch tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có đi qua tầng tầng khích lệ, mới có thể sàng lọc chọn lựa nổi trội nhất thiên tài, đây cũng là ban đầu thiên kỳ tông vì sao có thể dài thịnh không suy một trong những nguyên nhân. Lúc trước Lâm Vũ Kỳ tài ngút trời, được khen là Thiên Kỳ Tông vạn năm tới đệ nhất thiên tài, có hy vọng nhất trong vòng thời gian ngắn từ địa tự mạch tiến vào thiên tự mạch, cũng có thể trở thành Thiên Kỳ Tông thiếu tông hàng ngũ tử, nhưng không nghĩ lại phản bội Thiên Kỳ Tông. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Tần Vũ trầm tư lúc, một đạo kinh ngạc tiếng vang lên. Địa tự mạch Triệu sư huynh trở lại, lần này hắn lại mang đến 30 người. Đông đảo đệ tử mới vô đồng thời nhìn về phía Nhất Phương, lại thấy một thanh hỏa hồng cự kiếm từ chỗ cực xa cấp tốc bay tới, thoáng qua giữa liền đến bầu trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn chằm chằm phía trên hỏa hồng cự kiếm, đệ tử mới vô môn giải thích trợn mắt há mồm. Cự kiếm hợp đồng dài hạn 10 trượng, bề rộng chừng 1 trượng, toàn thân đỏ chét, phía trên phủ đầy rậm rạp chằng chịt đường vân, những văn lộ này tản ra hỏa hồng ánh sáng, nhìn từ đàng xa giống như chuôi mạo hiểm liệt diễm cự kiếm. Đứng ở mũi kiếm vị trí là danh mặc hỏa hồng áo khoác người đàn ông trung niên, thân thể của hắn cao ngất, tóc đen đầy đầu không gió lay động, giữa hai lông mày mang theo một phần uy nghiêm, khiến cho người ngạc nhiên là, người này lại có đến một đôi hỏa hồng con ngươi, nhìn phá lệ quỷ dị. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Viêm sư huynh, lần này thu hoạch rất tốt a, một tên trong đó vạn trọng chiến tông cao thủ cười mở cười nói. Góc truyện audio.com Đợi cự kiếm từ từ rơi xuống đất, đứng ở bên trên cự kiếm 30 vị thanh niên nam nữ rối rít hạ xuống, mà trung niên nam tử kia thu hồi cự kiếm, mắt nhìn tên kia cao thủ cũng không trả lời, ánh mắt quét qua còn lại gần ngàn tên đệ tử cuối cùng, kia hỏa hồng hai mắt ở một tên trong đó thiếu niên gầy yếu trên người dừng lại chút ít mới rời đi ánh mắt nói. Các ngươi thu hoạch cũng không tệ, anh nợ em một câu yêu thương. Bị Triệu Viêm nhìn lâu mấy lần, thiếu niên gầy yếu trong nháy mắt thành vì những thứ khác đệ tử mới vô mục tiêu, mỗi cái trong mắt hiện lên ghen tị và vẻ hâm mộ, liền đi theo Triệu Viêm tới 30 vị thanh niên nam nữ cũng là như thế, ngược lại kia thiếu niên gầy yếu mặt đầy nghi ngờ. Chỉ còn lại Giang sư huynh còn chưa tới sao? Triệu Viêm quét qua mọi người, vắng lặng hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyên, của tôi VN, đúng vậy, cũng không biết Giang Nguyên sư huynh lần này thu hoạch như thế nào? Có cao thủ đáp lại. Cũng còn khá, một đạo thanh âm hùng hậu đột ngột vang lên, mọi người cả kinh, giải thích ngẩng đầu nhìn lại cũng không có thấy bóng người. Anh nợ em một câu yêu thương, người chưa đến, âm thanh tới trước, không hổ là thiên tự mạch Giang sư huynh, ngón này thiên lý truyền âm đã là thuần lò lửa xanh a, có cao thủ thán phục nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ước chừng qua 30 hơi thở thời gian, mới nhìn thấy một vệt khí mang ở phía trước chân trời lóe lên một cái rồi biến mất, không đợi mọi người kịp phản ứng, một thanh nở rộ thanh mang phi kiếm hiện lên mọi người bầu trời. Ở trên phi kiếm, một tên nhỏ y người đàn ông trung niên đạp kiếm mà đứng, hắn tóc dài đầy đầu lui về phía sau đảo lược lộ ra kia rộng rãi mi vũ, ánh mắt thâm thúy có thần, làm cho người ta một cổ sâu không lường được cảm giác, mà ở bên cạnh hắn, đứng hai tên thiếu niên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiên thiên kiếm thể thuần dương chiến thể, có vạn trọng chiến tông cao thủ kinh hô, mà kia Triệu Viêm phiết mắt Giang Nguyên bên người hai tên thiếu niên, ánh mắt lộ ra một tia nóng bỏng, không thể không nói, ngay cả hắn động có chút hâm mộ ghen tị. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ ngạc nhiên quan sát Giang Nguyên bên người thiếu niên, phát giác trong đó tuổi tác so với tiểu thiếu niên bất quá 11-12 tuổi, mặc phá lệ giản dị, trên người món đó áo gai đều đã giặt trắng bệch, dung mạo phổ thông, nhưng một đôi đen nhánh cực kỳ hai trong mắt lại mang theo trời sinh ác liệt ý. Tần Vũ chẳng qua là mắt nhìn liền cảm giác sắc bén bức người. Tiên thiên kiếm thể, anh nợ em một câu yêu thương. Thiếu niên này hoàn toàn là khối chưa từng tạo hình ngọc thô chưa mài rũa, ngay cả võ cảnh nhất trọng cũng không có bước vào, cũng không biết Giang Nguyên là từ đâu cái thâm sơn cùng cốc bên trong tìm tới. Mà một vị khác tuổi lớn hơn ước chừng 14-15 tuổi thiếu niên, mặc hoa lệ, vẻ mặt lãnh ngạo, giữa hai lông mày mang theo một phần cao cao tại thượng mùi vị, một đôi mắt hổ lộ ra một phần khiếp người ánh sáng, tu vi bất quá võ cảnh cửu trọng, nhưng cả người lại có chiến khí tràn ngập. Anh nợ em một câu yêu thương. Thuần dương chiến thể, Góc truyện audio.com. Đối mặt hai nam, Tần Vũ cũng sinh lòng ra ghen tị ý, đây chính là tiên thiên kiếm thể thuần dương chiến thể a, tùy tiện một cái cũng có thể làm các thế lực lớn đánh vỡ đầu cũng muốn tranh đoạt đỉnh cấp thiên tài, bây giờ, lại tề tụ vạn trọng chiến tông, ý vị này vạn trọng chiến tông ngày sau có hai cái cường giả đỉnh cao, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hai người không chết yểu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Thanh, tiểu tử ngươi khí vận rốt cuộc có bao nhiêu biến thái a, giá tiệt giai tông chỉ coi như tông phái bên dưới còn thiên tài bội xuất. Tần Vũ cười khổ nói, bất quá trong lòng cũng phá lệ cao hứng, thay Vương Thanh sáng lập cảm thấy cao hứng. Lần này, các ngươi chiêu thu đệ tử ta thiên tự mạch liền không can thiệp tiến vào bên trong tông, chuẩn bị đệ nhị quan khảo hạch đi. Kia Giang Nguyên vung tay phải lên, một cơn lốc xoáy hiện lên trước mọi người phương. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.